Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm trong tay 535 điểm công đức, Khương Thành nâng cấp hệ thống lên một bậc cấp 11. Công đức 0, 10.000. Công đức khả dụng 435. Kỹ năng hiện có, ký chủ có thể dùng công đức để nâng cấp vật tĩnh. Chú ý, giá trị của mục tiêu càng cao, số công đức bị tiêu hao càng nhiều. Kỹ năng của cấp bậc tiếp theo, ký chủ có thể sử dụng công đức để mượn kỹ năng của bất cứ mục tiêu nào. Chú ý, kỹ năng mượn càng mạnh, số công đức bị tiêu hao càng nhiều. Mượn sao, tức là chỉ cần có nhiều công đức thì sau này có thể sử dụng hơi thở của rồng. Như Kim Long Vương, còn sử dụng được cả kiếm tâm như Quy Tàng Kiếm. Tiên, ngẫm kỹ lại thì đây quả là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Có điều, hệ thống, lết cây thân ra đây giải thích cho ta chút nào. Tại sao cấp tiếp theo lại tăng gấp 100 lần thế này? Vì lý do hiện tại đặt câu hỏi không cần tiêu hao công đức nên hệ thống có thể chọn không trả lời các câu hỏi riêng lẻ. Đậu má, còn có cả trò này cơ à? Vì sao không trả lời? Người cũng biết xấu hổ không dám gặp ta cơ à? Cái đồ lừa đảo nhà ngươi. Ghen ăn tức ở vì ta kiếm tích phân quá nhanh hả? Bị người ta chỉ thẳng mặt mà chửi mắng thế này, hệ thống đành nhẫn nhịn giả. Chết, má. Thành ca hận không thể lôi cái thứ này ra tần cho một trận lên bờ xuống ruộng. Song hắn nhớ đến hai đứa trẻ nhà mình vẫn ở trong toàn cơ đồ. Phải mau chóng đưa hai đứa nó ra ngoài. Mẹ ơi, đây là đâu thế ạ? Nơi này quạnh quẽ quá ba ơi. Hai đứa trẻ vừa ra ngoài liền ngó đông ngó tây, loanh quanh bên cạnh hắn. Vùng phụ cận này quả là một mảnh đất hoang vu. Hắn dùng tiên hồn thám thính, xung quanh, song chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng không sao hết, dù gì toàn bộ sức mạnh vẫn còn đây, nhân cơ hội này dậy. Dỗ hai đứa nhóc cho đàng hoàng, hai đứa rốt cuộc cũng tỉnh rồi, có biết là trận chiến phi thăng cuối cùng đã bị lật ngược tình thế không? Trước đây còn bình chân như vậy, ngày nào cũng chạy tới chỗ ta khiêu chiến. Các kiểu, kết quả thì sao, móc lửng chấm, chẳng nói với ai một tiếng nào, tự dưng không chiến đấu nữa. Có biết hành động này gọi là gì không? Trên chiến trường gọi là đào ngũ đấy, là sẽ bị dìu bắn đấy. Hắn khoát tay phải, nước miếng phun như mưa. Ta còn tưởng trông chờ được vào hai đứa bay, cuối cùng hai đứa lại bỏ cuộc. Ngủ quên luôn, nếu ta không gắng gượng đến giây cuối cùng để lật ngược tình thế thì liệu còn mặt mũi đi gặp Giang Đông lão tổ không hả? Hắn mắng đến mức hai đứa trẻ đều im thiên thít. Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng đó, cúi thấp đầu như thể nó đã phạm phải tội lỗi vô cùng to lớn và đang kiểm điểm bản thân. A Hoàng thì hiếu động hơn. Ai ra, vùng phụ cận này sao đến cả một linh mạch cũng chẳng có vậy. Con bé đỡ chán, còn cố tình loạng choạng. Mẹ ơi, tụi ta ở ngoài này khó chịu lắm, vào bên trong vẫn hơn. Nói đoạn, con bé không thèm để ý tới sắc mặt của Thành ca đã kéo Tiểu Bạch trở vào trong toàn cơ đồ. Khương trưởng môn cảm thấy bất lực, chẳng phải tất cả người trong bảo đồ đều là của mình à? Không có sự cho phép của mình, sao mấy đứa có thể vào được toàn cơ đồ? Vậy sao quanh đi quẩn lại sắp giống như xe bus đến nơi, muốn vào thì vào. Muốn ra thì ra, song hai đứa nhóc này vốn không phải người bình thường, làm gì cũng thấy kỳ. Quái, hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng đã thoải mái hơn chút, hắn bèn nhìn xung quanh. Hắn tùy ý chọn một, hướng rồi cứ thế bay thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay được không bao lâu thì một con yêu thú kỳ lạ với cái đầu của một con gấu, cùng đôi cánh dài 100 mét xuất hiện trước mặt hắn. Con yêu thú này bề ngoài trông không lớn, chỉ tầm mười mấy mét nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Khương Thành tiện tay tung trường, nó liền né được. Hắn tới gần nó hơn thì bị một trận cuồng phong dồn dập làm cho choáng ngợp. Thành ca bị vây trong cuồng phong, đánh giá lực tấn công này tương đương một huyền tiên nhất phẩm, đến sợi tóc của hắn còn chẳng đánh trúng. Tính gãi, ngứa hay gì, đánh chán chưa vậy, hắn hết kiên nhẫn, rút tiên kiếm ra rồi vung nó về phía đối phương. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, tạo nên một cơn bão tố còn dữ dội hơn đang điên cuồng thét gào, trận gió cuồng bạo phía đối diện như một tờ giấy bị bão thôi bay tứ tung. Rồi tan thành nhiều mảnh, con yêu thú kia mất sức kháng cự, bị lưỡi kiếm dồn vào đường cùng. Là thật, còn chưa xong đâu, Thành ca vừa cằn nhằn vừa định ngó thử xem có lấy được chiến lợi phẩm. Không,